Bảng quy tắc của cô con dâu chưa vào cửa. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai cúi xuống đỡ mẹ chồng tôi. Ánh mắt lấp lóe. Nội à, căn nhà này đứng tên con. Bà cứ yên tâm ở lại. Mẹ con không thể đuổi bà đi đâu. Tôi và mẹ chồng đồng thời ngẩn ra. Căn nhà này là tôi mới mua sau này. Khi đó nhà cũ vẫn chưa bán. Chồng nói để tiết kiệm thuế, nên dùng tên con trai để mua. Ai lại đề phòng con trai duy nhất của mình? Dù sao sớm muộn gì những thứ này cũng là của nó. 13 mẹ chồng tinh thần phấn chấn, vịn tay con trai đứng dậy, tay chỉ vào mặt tôi. Được lắm, căn nhà này là của cháu trai tao. Trong nhà này đều họ Chu, chỉ có mình mày là người ngoài. Người nên đi là mày. Mày cút ngay cho tôi. Tao sẽ lập tức để con trai tao và mày ly hôn. Mày hãy cút khỏi nhà họ Chu chúng tao. Mẹ chồng đã quen làm việc nặng ở nông thôn. Sức lực rất lớn. Bà nhảy lên để đẩy tôi. Còn có con trai đứng bên giúp đỡ. Tôi bị họ đẩy lùi liên tục. Sắp bị đẩy ra ngoài cửa. Anh Chu, ông đang làm cái quái gì vậy? Tôi quay đầu tìm chồng. Nhưng không thấy anh đâu cả. Anh Chu, ông đâu rồi? Con trai tao là từ bụng tao sinh ra. Sao có thể nghe theo mày? À, con trai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com. VX Chapter. Không biết từ lúc nào, chồng tôi đã ngất xỉu trên đất. Khuôn mặt anh tái xanh, môi thít nhợt nhạt. Anh đã được đưa đi bằng xe cứu thương. Mẹ chồng nhất quyết đuổi theo xe. Dọc đường không ngừng chửi rủa, mắng cả tổ tiên 18 đời của tôi, cho đến khi bác sĩ không chịu nổi nữa, yêu cầu bà im lặng để không ảnh hưởng đến bệnh nhân. Tôi cúi đầu ngồi một bên, cảm thấy gia đình hòa thuận, hiếu thuận mẹ con trước đây chỉ là một trò cười lớn. Cứ phải đáp ứng mọi yêu cầu, đó mới là mẹ ruột. Cha xuôi sân sinh một khi không đồng ý với yêu cầu của con trai. Tôi trở thành người ngoài, là đối tượng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Đây chính là đứa con trai tôi đã dốc sức nuôi dưỡng. Tôi thật sự là người mẹ thất bại nhất trên thế giới. Trà sữa tiên sinh chồng tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng với sức khỏe. Chỉ là thời tiết nóng nực khiến anh bị say nắng. Thêm vào đó, anh bị tức giận và không kịp thở, nên đã ngất xỉu. Bác sĩ bảo chỉ cần truyền vài chai nước muối là ổn. Tôi ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh. Còn mẹ chồng và con trai đã về nhà nghỉ ngơi. Chồng tôi tính cách rất hiền lành, là người bình tĩnh nhất mà tôi từng thấy. Nhưng giờ đây, anh nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn đọng nước mắt. Vợ à, chúng ta đi làm giấy ly hôn đi. Tiền và nhà đều để lại cho em. Để mẹ anh không còn gây chuyện với em nữa. Em đã phải chịu đựng bà ấy cả đời rồi. Không có lý do gì để em tiếp tục chịu đựng khi chúng ta già đi. Em yên tâm, chúng ta ly hôn mà không ly thân. Đợi mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ âm thầm tái hôn. Không cần cho ai biết. Cách chương.